Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1523, đoán bảo dược. Đun sôi trọng thủy, ngự huyền vũ, Thái Ly cùng bộ y chờ ba người nghe theo Hứa Dương dặn dò. Khoanh chân cố định, phun ra nuốt vào trong không khí sinh mệnh năng lượng bắt đầu tu luyện. Mà Tần Hoàn Hoàn, nhưng do dự nói rằng, như vậy, có thể hay không ảnh hưởng bạch thủy khôi phục. Nàng cảm thấy, những này bảo dược sinh mệnh năng lượng, là vì lạc bạch thủy khôi phục sử dụng. Một khi bị mọi người thu nạp, lạc bạch thủy khôi phục sẽ chịu ảnh hưởng. Hứa Dương cười lắc đầu. Không, những dược liệu này ẩn chứa sinh mệnh chi lực, đã vượt xa khỏi sư phụ có khả năng thu nạp phạm trù. Huống hồ, các ngươi hấp thu lấy chỉ là tiêu tán hơi thở sự sống. Chân chính nồng nặc sinh mệnh năng lượng còn đang trong đỉnh. Tần Hoàn Hoàn ngồi xuống nhắm mắt, chợt lại mở hai mắt ra, cười khổ nói, vẫn là quên đi, ta cuối cùng là tĩnh không xuống tâm thần tu luyện. Hứa Dương lý giải Tần Hoàn Hoàn tâm thái, nàng là quan tâm sẽ bị loạn, quá mức lo lắng lạc bạch thủy gây nên, liền không hề miễn cưỡng. Theo từng kiện bảo dược bị đưa lên đến trong đỉnh, tiêu tán ra tới sinh mệnh năng lượng, cũng càng ngày càng nồng nặc. Ngự huyền vũ chờ ba nữ đỉnh đầu, dần dần có khí màu trắng vụ bốc hơi. Cả người bộ xương đều vang lên nhẹ nhàng đùng đùng nổ vang tiếng. Rất nhanh, bộ y cái thứ nhất tỉnh lại. Nàng cả người sức sống dồi dào, hầu như muốn phá thể mà ra. Cùng trước như hai người khác nhau. Thật mạnh sinh mệnh tinh khí. Ta tuy rằng tu vi không hề tăng lên, có điều thân thể ngưng tụ độ lại lớn bước tăng cao. Nguyên bản đang tu luyện thời điểm, thân thể bên trong một ít vết rách ám thương, bởi vì sinh mệnh năng lượng không đủ, không cách nào chữa trị. Hiện tại thông qua lần này sinh mệnh năng lượng thu hút, ta vận chuyển khí huyết, đã đem những kia nhỏ bé ám thương toàn bộ chữa trị. Hãy cùng thay đổi một bộ thân thể. Quá thần kỳ. Không lâu lắm, Thái Ly cũng tỉnh lại. Tu vi của nàng ở ba nữ bên trong thuộc về cao nhất một người. Thế nhưng Thiên Hồ Vương tộc huyết mạch bản thân liền tư chất kỳ cao. Hơn nữa Thái Ly từ khi bước vào tu huyền giới, tu luyện bảo vật chưa bao giờ thiếu. Vì lẽ đó, cơ thể nàng vốn là rất hoàn thiện. Lần này hút giữ sức khỏe mệnh khí tức, bất quá là thêm gấm thêm hoa. Kỳ quái, làm sao Huyền Vũ tỷ tỷ vẫn không có tỉnh? Thái Ly nhìn về phía vẫn như cũ ngồi xếp bằng, khí tức chìm nổi bất định, đỉnh đầu vẫn tức giận vụ bốc hơi. Hứa Dương trong tay liên tục rèn luyện dược tài, không nói gì, bất quá hắn nhưng là đoán được một, hai, trong lòng không khỏi thầm than. Ngự Huyền Vũ thiên tư tuy rằng quá mức bình thường, nhưng cùng bổ y đích thực thủy chi thể, Thái Ly vương tộc huyết mạch so ra, còn kém rất nhiều, nhưng là Ngự Huyền Vũ bây giờ cảnh giới, nhưng là vô địch huyền vương, so với bổ y còn cao hơn. Điều này nói rõ Ngự Huyền Vũ trả giá nỗ lực, so với bổ y, Thái Ly đều phải thêm ra rất nhiều lần. Lòng này chí kiên nghị thiếu nữ, ở đẩy lên dũng giả công hội đòn rông những năm gần đây, không biết ngậm bao nhiêu đắng. Nàng có thể tại 30 tuổi trước, kéo lên vào vô địch huyền vương cảnh giới. Cố nhiên có trong óc cái kia thần linh bóng mờ xúc tiến, nhưng nàng tự thân nỗ lực, nhưng tất không thể thiếu. Cho nên nói, Ngự Huyền Vũ trong thân thể, nhỏ bé ám thương muốn so với bổ y, Thái Ly đều nhiều hơn rất nhiều. Nàng hiện tại giống như là một khối khô giáo hải miên, ở như đói như khát địa thu lấy chu vi hơi thở sự sống, dùng để vận chuyển khí huyết, bù đắp tự thân. Đầy đủ qua sau thời gian uống cạn tuần trà, Ngự Huyền Vũ trên người chìm nổi khí tức mới dần dần hướng tới ổn định. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy mọi người xung quanh đều ở nhìn nàng, không khỏi hơi sững sờ. Làm sao vậy? Huyền Vũ, cảm ứng một hồi, ngươi bây giờ thân thể làm sao? Hứa Dương hỏi. Ngự Huyền Vũ theo lời đứng lên, nhẹ nhàng cầm quyền. Nhất thời một trận tất tất ba ba tiếng nổ vang truyền ra. Một loại trầm hùng cảm giác mạnh mẽ, từ Ngự Huyền Vũ thon dài thân thể mềm mại bên trong phun trào. Ồ, cảm giác có thể sánh được phi ngư tộc phổ thông tộc nhân. Thật mạnh thân thể, Thái Ly thở dài nói. Phi ngư tộc phổ thông tộc nhân, bàn về sức chiến đấu, cùng nhân tộc Huyền Vương cường giả xấp xỉ. Thế nhưng bọn họ chỉ tu thân thể lực phá hoại, có thể sánh vai cấp thấp huyền hoàng. Nói cách khác, Ngự Huyền Vũ bây giờ thân thể lực lượng, cũng gần như huyền hoàng cường giả. Chúc mừng Huyền Vũ, nhục thân cường tráng, triển khai bá kích chiêu số sẽ càng thêm lợi hại. Bổ Y cười nói, Ngự Huyền Vũ cũng là mừng rỡ dị thường. Nàng đối với thực lực khát vọng, so với bất luận người nào đều phải càng thêm bức thiết. Cái này cũng là nàng không ngừng trở nên mạnh mẽ căn nguyên một trong. Ở ba nữ toàn bộ hút giữ sức khỏe mệnh năng đo xong tất sau khi Hứa Dương nung đốt dược tài cũng tiến vào kết thúc. Theo cuối cùng một cây bảo dược bị nung đốt thành dược lực tinh hoa, rơi vào trong đỉnh, Hoàng Văn đỉnh bên trong trọng thủy cũng là sôi trào đến điểm cao nhất, bốc hơi lên ra từng trận hơi nước. Được rồi, Hứa Dương lấy huyền lực điều khiển, đem Lạc Bạch Thủy hôn mê bất tỉnh thân thể na di đến Hoàng Văn đỉnh phía trên, sau đó chậm rãi hạ xuống. Trong đỉnh trọng thủy chịu đến ngoại lực áp bức, đồng dạng co rút lại, không hề có một chút nước thuốc tản ra đi ra. Đây chính là trọng thủy thật là tốt nơi. Rất nhanh, Lạc Bạch Thủy cả người đều chìm đắm ở Hoang Văn đỉnh trong nước thuốc, chỉ còn dư lại đầu lộ ra mặt nước. Hứa Dương dựa theo thanh đồng bản chỉ thị, bắt ấn quyết luân phiên đánh vào Lạc Bạch Thủy trong thân thể, giúp hắn mở ra trong cơ thể lỗ chân lông, hút giữ sức khỏe mệnh năng lượng. Ầm ầm ầm, trong đỉnh nước thuốc vây quanh Lạc Bạch Thủy thân thể tự phát vận chuyển, càng là tạo thành một nho nhỏ xoắn ốc dòng xoáy, lập lòe các loại màu sắc dược lực tinh hoa, cũng theo dòng xoáy chậm rãi hòa vào Lạc Bạch Thủy trong cơ thể. Hứa Dương vòng quanh Hoang Văn đỉnh chậm rãi đi lại, thỉnh thoảng đánh ra một trường, rơi vào Hoang Văn đỉnh vách ngoài. Hắn trưởng lực tựa hồ mang theo một loại đặc thù gợn sóng, gợi ra trong đỉnh nước thuốc cộng hưởng, thôi thúc những thuốc kia tính tinh hoa, lấy càng thêm nhu hòa phương thức, tràn vào Lạc Bạch Thủy trong thân thể. Lạc Bạch Thủy vốn là trắng xám bệnh trạng màu da, theo từng luồng sinh mệnh năng lượng tràn vào, trở nên dần dần hồng nhuận. Khí tức sự sống của hắn cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng cường. Rất tốt, tất cả thuận lợi. Thái Ly hưng phấn đối với Tần Hoàn Hoàn nói rằng, Tà Hoàng sư phụ liền muốn sống lại rồi. Tần Hoàn Hoàn đôi mi thanh tú vẫn chưa từng triển khai. Nàng có chút lo âu nói rằng, tuy rằng thân thể khôi phục đến mức rất nhanh, nhưng Bạch Thủy linh hồn khí tức vẫn như cũ không có khởi sắc. Ta rất lo lắng. Bổ Y nói rằng, ta tin tưởng công tử. Hắn nhất định là đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Vừa mới vì là Tà Hoàng sư phụ giải phong, lần này chữa thương đầy đủ rằng có 3 canh giờ. Đến cuối cùng, Hoàng Văn đỉnh bên trong ẩn chứa mãnh liệt hơi thở sự sống nước thuốc đã trở nên nhạt không thể xem xét, dường như giống như thanh thủy, mà Lạc Bạch Thủy hơi thở sự sống, nhưng từ vừa bắt đầu uể oải suy yếu, trở nên cực kỳ cường thịnh, quả thực chính là một ngủ thiếp đi vô địch huyền hoàng. Có thể, hiện tại sư phụ thân thể đã hoàn toàn khôi phục, có thể chịu đựng thần trùng tủy não xung kích. Hứa Dương dựa theo thanh đồng bản nhắc nhở, tiến hành bước kế tiếp. Đột nhiên, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc, mở ra nắp bình. Ngọc này trong bình chứa đựng một giọt thần trùng tủy não. Giọt này tủy não phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ tinh không, cũng coi như là chân phẩm bảo vật. Kỳ kỳ, một tiếng sắc bén côn trùng kêu vang vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.